Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1265, đào móc tổ điện bảo tàng. Tô Viêm từng bước một, đi đến tổ vực khu vực trung tâm. Hắn thay đổi dáng vẻ, hóa thành tổ dương bá, dọc theo đường đi thông suốt, cho dù là gặp phải đại trận bảo vệ chi địa. Tô Viêm cũng có thể lấy kỳ môn bí thuật trực tiếp cho phá giải. Từ khi quan sát thiên thế thiên chương, Tô Viêm đối với thiên địa đại thế cách cục nắm giữ trình độ càng ngày càng thông thạo. Hơi một tí đều có thể trưởng ngự sức mạnh đất trời. Vì trận tâm, vận chuyển ra đỉnh phong tạo cực trận đạo tuyệt học. Đương nhiên Tô Viêm thiên mục cũng đầy đủ không hợp thói thường. Dọc theo con đường này có rất ít đồ vật có thể chạy ra pháp khắc mắt. Liền như vậy hắn đi đến tổ vực khu vực trung tâm. Mới vừa đi tới nơi này, Tô Viêm liền nhào bắt được vũ trụ có khả năng gánh chịu cực hạn khí thế mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Tô Viêm thiên mục phát sáng, con người màu vàng kim hừng hực, nhìn kỹ phía trước lan đến ngàn tỷ dặm cương vực sinh mệnh cổ tinh. Nó phảng phất là chủ đạo tổ vực hạt nhân, tỏa ra kinh thế sinh mệnh năng lượng. Tổ vực trên dưới tự thành một thể, bốc hơi sinh mệnh thủy triều, địa linh nhân kiệt, các đời đều có thể dựng dục ra mạnh mẽ chiến thể. Kinh thế nhân kiệt làm Tô Viêm xông vào tổ vực khu vực trung tâm thời khắc thật sự có chút tâm kinh. Nơi này quá bất phàm, mặt đất núi đồi bao la đến mức tận cùng, bên trong đất trời bốc hơi một loại mơ hồ tiên linh khí tức, hình như tại thai nghén chân tiên. Thật là đáng sợ thiên địa cách cục, nếu là hoàn cảnh vũ trụ trở về tổ vực ghê gớm. Tô Viêm làm ra kinh người đánh giá, có thể bị một vị kỳ môn đại tông sư như vậy lời bình, có thể thấy được tổ vực đến cùng không có nhiều phàm. Tử vi giáo tổ địa cùng tổ vực căn bản không ở một cấp độ. Quả nhiên tích lũy siêu tuyệt gốc gác. Một đôi con mắt màu vàng óng dò xét rộng lớn cương vực, quan sát toàn bộ tổ vực. Nơi này như là một cái thiên nhiên lò nung, to lớn vô biên, phảng phất ở thai nghén cái gì. Này tổ vực bên trong cách cục cùng ngoại vũ trụ không giống. Cái này tự xưng một thể tinh vực, đang không ngừng lấy vũ trụ vì chất dinh dưỡng, hấp thu vũ trụ năng lượng, cho ăn toàn bộ tổ vực thế giới. Xa nhìn phương xa, Tô Viêm thán phục, không hổ là vũ trụ mạnh nhất quần tộc. Tổ điện, nơi này đủ có trăm vạn tòa thái cổ cự sơn, dâng lên dồi dào đến mức tận cùng tinh khí, cuồn cuộn dập dờn, đều xuyên qua trời cao. Có cự sơn tràn ngập hỗn độn gợn sóng, nội bộ phảng phất có một đám hỗn độn thần chỉ ở tu hành ngộ đạo. Rất nhiều cự sơn bên trên kiến trúc đại đạo cung, thanh đồng điện lít nhà lít nhíp, rất khó mấy rõ ràng. Ở tại trong đều là tổ điện cường giả, cũng có một chút cự sơn tràn ngập thái cổ đại hung khí tức. Không nghi ngờ chút nào tộc này có không ít hộ sơn thần thú. Bọn họ tuổi thọ dài lâu, ở tổ vực bên trong đỗ lại, sinh hoạt thời gian rất dài. Cũng có thật nhiều cự sơn, phong phú nồng nặc năm tháng gợn sóng, vừa nhìn liền biết truyền thừa cổ xưa. Sơn bên trên tồn tại rất nhiều truyền thừa cùng đạo pháp, lộ ra huyền ảo đại đạo gợn sóng. Ở cự sơn bên trên có thật nhiều tổ điện cường giả đang xông quan. Nói chung nơi này quá đồ sộ, trăm vạn núi lớn gánh chịu tổ điện vô lượng gốc gác, đầy đủ bọn họ quần tộc người ở đây tu hành vô tận năm tháng. Ta nghe thấy được mùi thuốc, muốn qua đi xem một chút. Thiết công kê hưng phấn, một đầu màu bạc gà trống đứng ở Tô Viêm trên đầu vai, đậu xanh lớn ánh mắt lại dường như trời châu đang phát sáng. Thấy rõ đến phương xa thiên địa, sinh trưởng đếm không hết dược liệu. Tô Viêm hầu như một bước liền vượt tới. Nơi này chính là một cái dược tài sơn mạch, rất nhiều ngoại giới quý trọng bảo dược. Ở đây dường như rau cải trắng, mọc đầy toàn bộ sơn mạch, thậm chí trong dãy núi, cũng có thánh dược khí tức tràn ngập. Nơi này tuyệt đối không dưới mấy chục cây thánh dược, tỏa ra dáng lành, dạng người rực rỡ, phụt lên dồi dào tinh hoa sinh mệnh. Thậm chí có vài cây thánh dược đều nhanh hóa thành thần dược. Chúng nó bị trận pháp cực kỳ mạnh mẽ bao phủ, chờ đợi tiến hóa thần dược ngày. Chính là tổ điện vẫn lấy làm kiêu ngạo gốc gác. Ha ha ha, phát tài rồi. Thiết công kê tiếng thét chói tai, đánh vỡ nơi này vắng lặng. Rốt cuộc Tô Viêm đến quá đột nhiên, lấy cảnh giới của hắn, đại năng đều đừng hòng phát hiện hắn bóng dáng. Đối mặt đột nhiên nổ vang âm thanh, dược tài sơn mạch nơi này bảo vệ cường giả dồn dập biến sắc. Lập tức bọn họ nhìn thấy Tổ Dương Bá đến thời điểm. Một vị trấn thủ tại chỗ này nửa bước đại năng cau mày. Nói, phó điện chủ, cần muốn cái gì dược liệu? Toàn muốn rồi. Tô Viêm mở miệng, vẻ mặt tươi cười. Chuyến này, hắn đã linh cảm, kiên quyết sẽ thắng lợi trở về. Ngươi, trấn thủ dược tài sơn mạch nửa bước đại năng mặt trầm như nước. Quát lên, phó điện chủ, nơi này không phải là đùa giỡn địa phương. Đây là bộ tộc ta trọng địa. Ngươi có thể đừng phá hoại quy củ, lập tức cho ta lui xuống đi, bằng không ta bẩm báo lão tổ, chị ngươi đắc tội, quy củ. Tô Viêm đối với bọn họ cười cợt, hiện tại ta đến một lần nữa định ra, cho các ngươi tổ điện hành quyết. Vô liêm sỉ, nửa bước đại năng tức giận, kể cả nơi này trông coi dược tài sơn mạch một đám cường giả cũng nổi giận. Tổ Dương Bá điên rồi sao? Dám ngay trước mặt thái thượng trưởng lão nói ra bực này cuồng bội ngôn luận đi ra. Hô, thiết công kê lập tức xông lên trên, triển khai cánh phần phật, lập tức toàn bộ dược tài sơn mạch chấn động một thoáng. Tiếp đó tứ phương cương vực sụp ra, toàn bộ dược tài sơn mạch thoát ly mặt đất. Không được, đám này cường giả sắc mặt biến đổi lớn, toàn bộ đều xông lên ngăn cản bọn họ hành động điên cuồng. Tô Viêm con ngươi chảy ra từng tia từng sợi thần quang, chạy nhảy ở bên trong trời đất. Tiếp theo từng sợi màu vàng thần quang, cắt rời những này tấn công tới cường giả thân xác. Ngươi đến cùng là ai? Như vậy bá đạo thủ đoạn, để này vị này nửa bước đại năng trong lòng dựng lên một vệt hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không phải Tổ Dương Bá. Khẳng định là ngoại giới cường giả lẫn vào tổ điện, mà cả người hắn bay ngang ra ngoài, muốn phát ra cảnh báo động tĩnh. Tô Viêm giơ bàn tay lên tiếp tục đánh, đem vị này nửa bước đại năng nắm ở lòng bàn tay ở trong. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, ra sức giãy giụa, nhưng là tùy ý pháp lực cùng thủ đoạn lại mạnh, cũng không cách nào chạy ra Tô Viêm bàn tay. Phanh! Tô Viêm không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp đem bóp nát, chết đi nửa bước đại năng lưu lại tuyệt vọng khí tức. Giờ tay gian vỡ diệt bọn hắn toàn bộ, đến cùng là mạnh bao nhiêu người, lẽ nào là một vị tuyệt đỉnh đại năng lẫn vào tổ điện ở trong. Liền như vậy, Tô Viêm bọn họ một đường hoành hành, từng bước một đi tới tổ vực nơi sâu xa, ven đường bên trong. Đúng là tàn tạ một mảnh, các nơi náo loạn, quá nhiều bảo tàng địa vực bị Tô Viêm bọn họ cho đào hết rồi, đếm không hết thiên tài địa bảo rơi vào rồi trong túi tiền của bọn họ, nhưng là Tô Viêm cảm thấy lúc này mới thu lấy không tới 1%. Bởi vậy bọn họ ra tốc, một đường xung phong, tìm kiếm quý trọng nhất bảo địa tiến hành ra tay. Ta ai ya, tổ điện đều nuôi thành thần khoáng mạch. Thiết công kê thay đổi sắc mặt, bọn họ đi tới một mảnh tràn ngập hỗn độn khí khu vực, phát hiện mười mấy tòa thần khoáng mạch. Nuôi thành thần khoáng mạch quá khó khăn, hơi một tí đều cần mười mấy vạn năm, mà những này thần khoáng mạch đa số đều dựng dục ra hỗn độn thạch liệu, tính gộp lại là một bút của cải cách. Dù Tô Viêm trực tiếp triển khai bàn tay lớn, tùy ý những này hỗn độn mạch khoáng ở nguy nga cùng cứng rắn, cũng bị Tô Viêm bàn tay một tòa tiếp một tòa, trừ tận gốc đĩa. Trong quá trình, căn bản không có bất luận cái gì tiếng vang, chỉ có đi ngang qua tu sĩ phát hiện, nơi này ít đi mười mấy ngọn núi lớn, như là bỗng dưng bốc hơi rồi, biến mất không thấy hình bóng. Thần dược, Tô Viêm lấy làm kinh hãi, con người màu vàng kim phát sáng, thấy rõ đến phía trước một mảnh thế giới, mây mù bốc lên, tử khí chảy xuôi, mà có đại đạo ánh sáng lan tràn mà ra. Hắn nhìn thấy hai cây thần dược, cắm rễ ở mây mù thế giới ở trong, mỗi một cây thần dược đều tỏa ra vạn tầng thần quang, tụng đọc đại đạo thiên âm, khí tượng quá bất phàm cùng kinh thế, để Tô Viêm đều hút vào khí lạnh. Hai cây thần dược, đây là bằng trời của cài, không nghĩ tới bị chính mình đụng vào rồi. Người nào, nhưng mà mảnh này địa giới, nhưng có bá chủ trấn thủ, trong thời gian ngắn liền phục sinh, chấn động toàn bộ tổ điện cương vực. Xảy ra chuyện gì? Bộ tộc ta đại năng đang thức tỉnh. Rất nhiều tổ điện cường giả dồn dập truyền tình, có thể cảm ngộ đến vị này giác tỉnh tổ điện cường giả hơi thở sự sống dồi dào, mạnh mẽ tuyệt luân. Chỉ có điều rất nhanh, vị này đại năng hơi thở sự sống lại lấy tốc độ cực nhanh từ giác tỉnh ở trong nhanh chóng lụi bại, cho tới rất nhanh rơi vào tắt kỳ. Các cường giả ngạc nhiên, tình huống thế nào? Tổ điện đại năng đang giác tỉnh, thế nhưng rất nhanh hơi thở sự sống tắt, chẳng lẽ lại rơi vào ngủ say rồi? Rất nhiều cường giả bắt đầu cảnh giác, phát hiện sự tình có gì đó không đúng, bởi vì cảm thấy quanh thân ít đi gì đó, nhưng là trong lúc nhất thời không nhớ ra được rồi. Cuối cùng, có người gầm nhẹ, người nào đào đi ta trong động phủ bảo vật, là ai làm ra? Thanh âm này nổ tung, làm cho cả tổ điện trong nháy mắt bạo động. Rất nhiều cường giả lúc này mới chú ý tới, phụ cận bảo địa hoặc là khô héo, hoặc là biến mất, hoặc là bị đào móc không còn một mống. Có tính chấn động tin tức lan truyền ra ngoài, một tia kinh hoàng tâm tình ở tổ điện ở trong cấp tốc lan tràn ra. Sự kiện quỷ quái này chưa bao giờ đã xảy ra, nhưng là hiện tại quá bất hợp lý. Rất nhiều bảo tàng đều bị đào không, nhưng là trước đó bọn họ không có bất luận cái gì chi giác. Hơn nữa phát hiện rất nhiều tộc nhân không minh bạch bốc hơi rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là ai lẫn vào tổ điện? Ra đại sự, mau nhanh gõ vang chung cảnh báo. Nhanh! Tổ điện một ít lão quái vật sắc mặt khó coi. Có thần bí bá chủ xông vào tổ điện, đang ở tổ vực hạt nhân chi địa đào móc bảo tàng, thậm chí đã bị hắn đắc thủ không ít. Tung tung tung, không tới chén trà nhỏ thời gian, tổ vực ở trong dựng lên một khẩu hoàng kim chuông lớn. Nó rung động ầm ầm, lan truyền ra gợn sóng màu vàng, vang vọng ở toàn bộ tổ điện ở trong, đã kinh động càng nhiều nằm ở trong tu luyện cường giả. Chung cảnh báo vang lên. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tiến công táng vực bộ tộc phát sinh một loại nào đó bất ngờ, muốn triệu tập càng nhiều cường giả? Không đến nỗi chứ. Táng vực bộ tộc Tô Ngoan Nhân đã chết đi, chỉ bằng vào bọn họ quần tộc, làm sao có khả năng chống đỡ được tứ đại đỉnh phong quần tộc liên thủ thảo phạt? Tổ điện đại loạn, các cường giả ngóng nhìn chung cảnh báo, nhưng mà sau một khắc, hết thảy tổ điện cường giả đều bị đè ép, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đùng, bởi vì một cái to lớn hoàng kim nắm đấm, đánh từ xa đến rồi, cú đấm này bá tuyệt tinh không, lập tức nổ nát chung cảnh báo. Phốp, đang ở gõ vang chung cảnh báo một đám cường giả cũng dồn dập vỡ thành một mảnh huyết quang, chết không rõ ràng là ai. Tổ điện to lớn cương vực náo động, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, khí thế khủng bố lan tràn, này ngàn tỷ dặm cương vực đều rung động lên. Quá nhiều cường giả ở phục sinh, tỏa ra giống to thanh âm. Cường địch xâm lấn, sâu không lường được, đã xông vào tổ điện nơi sâu xa, thậm chí đánh nát chung cảnh báo. Đây là ở nhục nhã toàn bộ tổ điện. Đếm không hết cường giả nhằm phía chung cảnh báo phá nát chi địa. Nhưng mà ở bọn họ xung tới đây thời khắc, một đám lão cổ đồng gào thét, rít gào liên tục, bởi vì quá bị động cùng sỉ nhục, liền người không có biết rõ. Càng tàn khốc, chuyện máu me phát sinh rồi. Phanh, đường chân trời phần cuối, chính là tổ điện cấm địa. Nhưng là nơi này, dĩ nhiên đỏ sẫm một mảnh, mùi máu tanh xông thẳng lên trời. A, rất nhiều cường giả như là người rơm bay ra ngoài, một mảnh tiếp một mảnh, dồn dập hình thần đều diệt. Bọn họ liền kẻ địch đều không nhìn thấy, đã tử vong, khó có thể tưởng tượng đến cùng là mạnh bao nhiêu người. Không tốt, có cường giả xông vào Thiên Bá lão tổ đạo trường, có sống sót cường giả gào thét. Đây chính là tổ vực quan trọng nhất cấm địa, cất giấu tổ điện quý trọng nhất chí bảo. Nhưng là hiện tại có người mạnh mẽ xông vào, này không phải trà trộn vào đi, mà là trực tiếp giết vào trong, đánh nổ toàn bộ vùng cấm thủ hộ giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.